tiếng vó ngựa xé tan bầu trời tứ quốc. Kẻ thắng dừng ngoài diệu võ, mặc sức giết chóc. Người bại thường tích đầy mình, chết không toàn thây. Bạc vàng bàn thưởng, rượu say thỏa thích, ca hát tưng bừng. Sao các trò hưởng lạc hoang phí cực độ, là dân hoảng hốt, không chịu bấu víu trong thời loạn thế, và nghĩa quân các nước trốn chạy, tìm nơi ẩn náu. Tạm thời chưa bị khói lửa chiến tranh lan đến, chỉ có nơi rừng rậm kèn này. Hiểm trở đến nỗi, chính quân Vân Thường cũng thấy chiếm được cũng chẳng tác dụng gì. Rừng rậm Bách Lý nằm ở biên giới Bắc Mạc, kéo dài hàng trăm dặm. Cây cối kèn dày đến nỗi, ánh mặt trời không thể chiếu đến tận cùng. Bên trong ẩn giấu bao loài ác thú hung độc. Ngay cả những tiểu phu, thợ săn quanh năm sinh sống ở đó cũng chỉ dám mưu sinh nơi bìa rừng. Ít người dám vào sâu bên trong khu rừng thần bí này. Có ai còn nhớ, trong cạnh rừng rậm ken dài ấy, có một ngọn núi, đỉnh Điện Thanh. Trên đỉnh núi sừng sững kiêu ngạo đó, từng có một nữ tử thống soái ngàn quân, ngồi ở đầu nguồn dòng nước bên lưng chừng núi, khẽ bốc một vốc nước. Nước suối trong như đôi mắt của nàng, nước suối ngọt tựa tiếng ca của nàng. Nàng có tài đàn lay động lòng người, những ngón tay thanh mảnh ấy đã bị ép phải nắm giữ quân quyền Bắc Mạc. Lúc đó, dẫn đại quân đóng tại chân núi, sóng đôi với đội quân của nàng, đó là danh tiếng nước tiếng khắp thiên hạ, Sở Bắc Tiệp. Hôm ấy, giết chóc, âm mưu, quỷ kế đã lần lượt diễn ra ở nơi đây, cuối cùng cũng chỉ để tác thành cho nàng và chàng. Cảnh đời dầu bè còn chưa kết thúc, chuyện cũ lại không thể quay trở lại. Liệu có ai hiểu được nỗi thê lương trong hình bóng yếu mềm sắp gieo mình xuống vực sâu muôn trượng, sự kiên nghị khi một lần nữa họ thề dưới ánh trăng, và cả cảm giác ngọt ngào khi họ kề tay áp má cùng cưỡi trên lưng ngựa. Còn nữa, lúc cầu treo Vân Nha bị đứt, hai người lơ lửng trên không trung, mặc kệ tất cả mà ôm chặt lấy nhau. Không, không có ai hiểu được. Tại sao vương gia lại đến? Vì nàng. Người khác không hiểu cũng chẳng sao, gió hiểu, mây hiểu, cành liễu rủ, quả chín rụng đầy đã nghe và đã thấy. Cả vầng trăng trên trời cũng làm chứng. Chúng ta thề với ánh trăng, cả đời không phụ bạc. Sao có thể? Là một mùa quả dại nơi sơn cốc, vẫn là gốc cây xính đinh ngồi dựa vào hôm nào. Trấn Bắc Vương vang danh một thuở, giờ đây mai danh ẩn tích ở chính nơi này. Chàng đã quên tất cả, quên Đông Lâm, Quỷ Lạc, Bắc Mạc hay Vân Thường, quên quân quyền, vương vị, quên cả tiếng gieo hò ngưỡng mộ của muôn dân khi khải hoàn. Chàng chỉ nhớ, chàng đã đánh mất điều gì đó. Người hại chết Xính Đình, người hận Xính Đình, đẩy muội ấy vào tay Hà Hiệp, khiến muội ấy phải cô độc chết nơi đất tuyết. Hòa phai lá nhạt, tiểu điều thê lương, hào tâm tráng trí như nước sông lặng lẽ chảy về đông. Sở Bắc Tiệp không còn gì để ý đến việc bị người đời chê cười rằng nhụt chí, cũng chẳng còn để ý tới uy danh tướng thiên hạ của mình, bởi chàng đã mất đi Xính Đình. Xính Đình, Bạch Xính Đình của vương phủ Kinh An, tên của nàng đã được truyền khắp tứ quốc, câu chuyện của nàng đã trở thành niềm yêu thích của tất cả mọi người. Nhưng chỉ có chàng mới thực sự hiểu được nàng là nữ nhân như thế nào mà lại khiến người ta hồn siêu phách lạc. Có mề bình quyền mới được thành danh, đã thành danh không ngại dối lừa. Chàng đã nghe được tiếng đàn, giọng ca đẹp nhất thế gian. Dùng binh không sợ dối lừa, dùng binh không sợ dối lừa. Tiếng đàn êm tai như tiếng thác đổ, như nơi suối chảy nơi khe núi, như chim bay giữa từng không. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng nỗi nhớ nhung thì chưa từng dừng lại. Cho dù chàng đang hít thở làn gió từng lướt qua tóc mái của Xính Đình, cho dù chàng đang ẩn mình tại nơi sơn cốc chứa bao nhiêu hồi ức, chàng vẫn đau khổ như ngày đầu tiên biết tin Xính Đình đã mãi mãi ra đi. Sở Bắc Tiệp đờ đẫn ngồi dưới gốc cây, không biết mình đã qua bao nhiêu lần như vậy, cũng chẳng hiểu sẽ tiếp tục thế này bao lâu nữa. Quả dại trong sơn cốc bốn mùa kết trái, chàng không lo đói, thỉnh thoảng hái một quả cho vào miệng nhai. Có những quả ngọt ngào, cũng có một hai quả đắng ngắt, tựa nỗi đau trong lòng. nhưng cũng mặc kệ mà nuốt trôi. Gió núi thổi tới, mang thêm cái lạnh giá đến khu rừng. Ánh dương chìm xuống phía tây, chỉ còn lại vàng ánh mây đỏ trốn sau chân núi bên kia. Sở Bắc Tiệp tuy hồn siêu phách lạc, nhưng xương cốt rắn chắc từ nhỏ, không sợ gió lạnh, cũng chẳng lo dã thú kiếm ăn đêm. Chàng ngồi dưới gốc cây đến tận lúc trăng lên, ngơ ngẩn nhớ Xính Đình, trái tim lại đau như lửa đốt. Chàng đứng lên khỏi gốc cây, chậm rãi đi về phía căn nhà gỗ nhỏ bé thô kệch của mình. Từng ngày cứ đơn giản trôi qua như vậy, ngay cả Sở Bắc Tiệp cũng chưa từng nghĩ mình lại có thể vì một nữ nhân mà mài mòn chí khí, cam chịu bó gối nơi rừng sâu. Sở Bắc Tiệp ngẩng lên, căn nhà gỗ đắp sơ sài đã ở ngay trước mắt, lẻ loi trong sơn cốc, không một chút sinh khí, giống như chính chủ nhân của nó vậy. Lúc này nghĩ lại, chàng mới biết những ngày ở bên Xính Đình, những ngày được nghe tiếng đàn, được ngắm trăng, thưởng tuyết cùng nàng, quý giá đến chừng nào. Kẹt, cánh cửa gỗ không khóa từ từ mở ra, những bài trí đơn giản trong gian nhà vẫn y nguyên như mọi ngày dần xuất hiện. Một vạt sắc màu ngoài sức tưởng tượng bất chợt lọt vào tầm nhìn của Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp đứng trước cửa, chậm rãi ngước mắt lên. Vạt màu đẹp đẽ đó từ từ ngưng tụ lại, như bông hoa lửa, thắp sáng, sắc nhọn, ẩn sâu trong đôi mắt của Trần Bắc Vương, phá tan lớp bụi mờ che phủ bên ngoài. Trong gian nhà gỗ, có thêm một bóng hình, mảnh mai, dịu dàng, thưa tha, giống như nguồn sáng vô tận đang rọi soi khắp không gian, khiến cho toàn bộ bàn ghế đơn giản, cái cửa to thô cũng lấp lánh trong luồng ánh sáng huyền ảo đó. Khắp thiên hạ chỉ có một người, một hình bóng mới có thể tinh tế tấu lên giai điệu của đất trời. Sở Bắc Tiệp đứng ngẩn ngơ ngoài cửa, ánh mắt lấp lánh tình anh, chàng đang nhìn thấy kỳ tích. Kỳ tích mà đời này kiếp này chàng không dám mơ tới. Sở Bắc Tiệp thề rằng đây chính là cảnh tượng đẹp nhất trong đời mình. Xính Đình, nhất định là Xính Đình. Ngoài Xính Đình, ai còn biết được chốn nơi thâm cốc dưới cầu treo vân nhà này, nơi họ đã từng trải qua đủ cả bi thương, hoàn hỷ. Còn ai biết được mảnh rừng hoang này cất giấu bao nhiêu chuyện đã qua. Chỉ có Xính Đình của chàng. Xính Đình đã rơi cùng chàng xuống cầu vân nhà, từng khóc, từng cười, từng ôm ấp chàng nơi thâm cốc đầy quả dại này. Ông trời đoái thương linh hồn nàng vẫn còn ở đây. Xính Đình, cuối cùng nàng cũng chịu đến gặp ta. Sở Bắc Tiệp bỗng tiến về phía trước, rồi lại nín thở, đứng sững người. Không, không được làm nàng sợ. Chỉ biết chừng cảnh đẹp trước mắt sẽ lập tức tan thành mây khói, biến thành sương, cuốn theo chiều gió. Khoảnh khắc ấy, Trần Bắc Vương tiếng tăm lừng lẫy ngày nào lại luống cuống đứng yên tại chỗ. Tham Lam đứng nhìn nữ tử mà mình yêu thương nhất, chỉ sợ một hơi thở mạnh cũng làm hỏng cảnh tượng này. Xính Đình, cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta. Ta phải nhận lỗi với nàng vì những tổn thương mà mình đã gây ra cho nàng. Ta phải đem tất cả sinh tử, vinh nhục của mình để bù đắp cho nàng. Quên sống liệu chết có hề gì, chỉ mong không bắt nàng thêm lần nữa. Đó là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất trong thiên hạ này. Sở Bắc Tiệp không dám chớp mắt, những chuyện đã qua ồ ạt kéo đến như rời non lấp biển. Đau khổ, hối hận và cả tình yêu ngút trời đang dâng trào trong lòng, dần lan rộng như muốn vỡ tung, thoát ra khỏi lồng ngực của chàng. Vị tướng lĩnh dũng cảm nhất trên sa trường đã không còn khống chế nổi bản thân, bất giác thốt ra cái tên vẫn luôn giày vò mình. Xính Đình, có phải là nàng, có phải là nàng không? Vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời cao, có phải vì nàng vẫn nhớ lời thề của chúng ta nên hồn đã bay ngàn dặm đến đây thăm ta không? Dáng hình trong gian nhà gỗ khẽ động, tư thế đẹp tựa thần tiên, như làn gió nhẹ mơn man thổi qua những mầm non đầu xuân. Ông dung là vậy, dịu dàng là thế. Một giấc mộng mới chân thật làm sao? Khuôn mặt mà chàng vẫn thường vấn vương, thường nhớ từng nét từng đường hiện ra trước mắt chàng. Vương gia về rồi. Xính Đình, đúng là Xính Đình. Nước mắt làm nhòe tầm nhìn, nhưng chàng vẫn thấy nhìn rõ nụ cười tươi như hoa của nàng. Khuôn mặt tiểu tụy mỉm cười, phong thái chắc tuyệt vẫn là đây. nàng đã trở về. Sau bao ngày khổ sở vì nỗi thương nhớ cào xé tâm can, cuối cùng nàng đã trở về. Ý chí và sức mạnh bị mài mòn dường như đang từ dưới lòng đất thấm qua bàn chân lên đến cơ thể, lan sang các mạch máu. Sở Bắc Tiệp cơ hồ muốn quỳ xuống cảm tạ rừng già Bách Lý. Cánh rừng này đã cho chàng một kỳ tích thuộc về đời này, kiếp này. Chàng đứng ngây người, chăm chú nhìn nữ tử thân yêu nhất trong lòng mình đang yêu kiều bước tới. Vương gia, Xính Đình đến thỉnh tội. Âm thanh tròn trong, mượt mà lay động lòng người, tựa như tiếng từng hạt trần châu rơi xuống đĩa bạc. Chàng tưởng rằng không bao giờ còn được nghe thêm lần nữa. Muôn sông ngàn núi, thời gian như khói, biết tìm lau sậy phương nào. Xính Đình đang ở ngay trước mắt mà sao chân thực. Chẳng ai muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp này. Trấn Bắc Phương khiến quân địch kinh hồn bạt vía trên xa trường, giờ không đủ dũng khí khẽ chạm vào nàng, chỉ sợ rằng vừa chạm nhẹ tất cả sẽ trở thành hư ảo. Chàng chỉ dám nhìn nàng đăm đăm, cảm xúc không nói thành lời. Tại sao phải thỉnh tội? Người cầu xin tha thứ chẳng lẽ không phải là ta sao? Xính Đình phạm một sai lầm mà tất cả nữ tử đều chạm phải. Xính Đình nhìn chàng chăm chú, giọng dịu dàng. Xính Đình đã khiến nam nhân yêu thương mình phải đau khổ. Nàng nhếch môi, cười khổ. Nhưng Xính Đình cũng rất đau khổ vì vương gia. Giai nhân gật ngay trước mắt, Xính Đình mí môi, nụ cười làm mê hoặc lòng người. Nụ cười của nàng thật đẹp, đến nỗi Sở Bắc Tiệp phải liều mình, giơ bàn tay ra, nắm lấy tay nàng. Lòng bàn tay chàng cảm nhận được sự mềm ấm. Sở Bắc Tiệp không thể nào tin nổi, nhìn chằm chằm một Xính Đình không phải là hồn phách đang ở ngay trước mắt. Chàng buông bàn tay ấy xuống, rồi nâng niu nắm lấy bàn tay ngọc của nàng. Ấm, làn da mềm mại, ấm áp, ấm đến nỗi những giọt nước mắt cố nén lại của Sở Bắc Tiệp phải lan từng hạt. Nàng vẫn còn sống, không phải hồn phách mà là một Xính Đình bằng xương bằng thịt. Niềm vui tìm lại được báu vật đã đến với Sở Bắc Tiệp. Xính Đình, nàng còn sống. Chàng dang rộng vòng tay, mặc kệ tất cả mà ôm chầm lấy nàng. Xính Đình dịu dàng dựa vào lòng của chàng khẽ nói. Xính Đình không mất mạng nơi miệng sói. Xính Đình đã khiến vương gia lo lắng. Vương gia có giận không? Không, không. Sở Bắc Tiệp xúc động lắc đầu. Niềm vui lan rộng toàn thân. Giận gì chứ? Xính Đình vẫn còn sống. Nàng vẫn còn sống. Vẫn còn sống. Đó là niềm hạnh phúc nhất thế gian. Sao phải giận? Hạnh phúc đang ca hát nhảy múa quanh chàng. Cảm tạ trời đất, cảm tạ sông núi rừng già, các vị thần linh. Xính Đình vẫn còn sống. Sở Bắc Tiệp làm dầm, thành kính cảm tạ ông trời đã ban cho mình một kỳ tích. Làn hương quen thuộc, làn hương chỉ thuộc về Xính Đình đang ùa vào mũi. Chàng ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng, như đã đánh mất khả năng nói chuyện. Chàng không biết dùng từ nào để biểu đạt niềm vui và nỗi xúc động trong lòng. Sở Bắc Tiệp ra sức cảm nhận vòng tay của Xính Đình, cảm nhận thân thể dịu dàng, ấm áp của nàng, từng nhịp đập của trái tim và những cử động dù là nhỏ nhất. Chàng run rẩy sợ hãi, cẩn trọng nâng niu, cố kiểm lại đôi tay run rẩy để ôm chặt lấy nữ nhân trong lòng mình. Đời này, kiếp này, chàng sẽ không bao giờ buông tay nữa. Thành đô Vân Thường, mặt trời vừa lên, sau một đêm dài dằng dặc, cuối cùng phò mã cũng vào cung. Vương cung có thêm bao bảo vật được cống tiến, càng thêm rực rỡ đẹp mắt. Trần, cột, chạm khắc tinh xảo vẫn chưa từng thay đổi, nhưng thị vệ canh giữ trong ngoài vương cung đã hoàn toàn đổi mới. Giờ đây thị vệ đều là các dũng sĩ trăm người chọn một, chỉ tuân theo mệnh lệnh của phò mã, thận trọng bảo vệ Diệu Thiên công chúa, chủ nhân trên danh nghĩa của Vân Thường. Phò mã, tham kiến phò mã. Bước qua mấy phòng thị vệ, cuối cùng Hà Hiệp cũng đến khoảng sân tinh tế nhất trong vương cung. Hà Hiệp ngẩng cao khuôn mặt tuấn tú khí phách của mình nhìn lên. Hà Hiệp đã trông thấy Diệu Thiên. Trên lầu cao, thê tử hoài thai 6 tháng của Hà Hiệp đang ngồi bên cửa sổ. Diệu Thiên đã vứt bỏ phục sức công chúa rườm rà hoa lệ, thay bằng một chiếc áo lụa màu xanh thanh thoát, mái tóc như thác đổ dịu dàng xõa xuống vai. Nhìn thấy Diệu Thiên, một cảm giác phức tạp khó gọi tên trào dâng trong lòng Hà Hiệp. Nàng là ngọn nguồn quyền lực của Hà Hiệp. Trong lúc hắn gặp hoạn nạn khốn khổ nhất, nàng đã đem đến cho hắn một tia hy vọng mới. Nhưng nàng cũng là chướng ngại ngăn cản Hà Hiệp nắm được quyền lực. Một ngày vương tộc Vân Thường còn tồn tại, Hà Hiệp sẽ không thể có quân đội tận trung với mình để lập nên Tần Quốc. Hà Hiệp sẽ không thể bước lên vương vị. Dù có mở rộng thêm bao nhiêu lãnh thổ, hắn cũng chỉ là một vị phò mã của Vân Thường hoặc phụ thân của quân vương Vân Thường tương lai. Hắn vẫn phải quỳ gối trước thê tử của mình, sau này vẫn phải hành lễ với nhi tử của mình. Hà Hiệp tâm trạng nặng nề, chậm chậm bước lên bậc thềm. Công chúa. Diệu Thiên ngồi bên cửa sổ, nghe thấy giọng phu quân, hồi lâu mới từ từ quay lại, khuôn mặt đẹp đẽ nhợt nhạt khẽ nói. Cuối cùng phò mã cũng chịu đến gặp thiếp. Hà Hiệp trịnh trọng hành lễ với nàng, rồi tiến lên mấy bước ngồi đối diện Diệu Thiên. Công chúa có khỏe không? Thiếp rất khỏe. Diệu Thiên từ tốn đáp một câu, ánh mắt nhìn xuống vai Hà Hiệp, thần sắc thay đổi, rồi ngay lập tức lấy lại vẻ bình thản hỏi. Phò mã có khỏe không? Hà Hiệp cúi đầu nhìn xuống vai mình lãnh đạm. Tặc Doãn cự thư tào chiến, không hổ là thống lĩnh cao nhất của quân Bắc Mạc, cuối cùng cũng có thể đả thương ta. Công chúa có lo cho ta không? Hà Hiệp nhìn thẳng vào mắt Diệu Thiên, thấy trong đó chứa đựng nỗi thất vọng, đau lòng không thể che giấu và cả sự thù hận như trong dữ liệu của mình. Công chúa hận ta sao? Hà Hiệp thở dài. Nếu nói phải, phò mã có giết thiếp không? Giống như đã giết thừa tướng và những người khác vậy. Khuôn mặt anh Tuấn thoáng nỗi thương tiếc, Hà Hiệp đứng dậy đỡ Diệu Thiên đứng theo. Công chúa hãy theo ta. Hà Hiệp dẫn Diệu Thiên đến hiên ngoài trên lầu cao, nhìn ra bốn phía. Công chúa xem, chiến mã của chúng ta đã đi khắp thiên hạ, không còn cơ ai nào có thể ngăn cản nội đại quân Vân Thường. Đất đai của Tứ Quốc đã thuộc về Vân Thường. Lời hứa của Hà Hiệp với công chúa sắp được thực hiện. Chúng ta là phu thê, chẳng lẽ công chúa lại không vui mừng cho ta sao? Diệu Thiên nhìn xuống, hồi lâu môi hồng mới động. Phò mã, thiếp nên vui mừng vì phò mã sắp có được thiên hạ, hay nên buồn thương cho vương tộc Vân Thường sắp đi hết đoạn đường đây? Công chúa. Diệu Thiên bỗng ngẩng đầu, nắm lấy bàn tay Hà Hiệp, dịu giọng khẩn cầu. Nếu phò mã vẫn còn chút tình cảm với Diệu Thiên, xin chàng hãy lập lời thề, quyết không lập Tân Quốc. Hãy hứa với Diệu Thiên, vương tộc Vân Thường sẽ không biến mất trong cuộc chinh chiến liên tiếp thắng lợi này. Nàng nhìn vào đôi mắt sáng như sao của Hà Hiệp. Diệu Thiên tuy bị giam lỏng nhưng vẫn là người cao nhất của vương tộc Vân Thường, nắm giữ vương quyền được cả quốc gia công nhận. Hà Hiệp nhất thời không dám nhìn vào mắt của nàng, giằng ra khỏi tay nàng, quay lưng lại, thở dài. Sao công chúa lại nghĩ như vậy? Chúng ta là phu thê, dù ta có là đại vương, công chúa cũng sẽ trở thành vương hậu, thân phận vẫn tôn quý. Hơn nữa, công chúa đang mang trong mình cốt nhục của ta. Nàng lại gằn từng tiếng. Hải nhi trong bụng thiếp mới là đại vương tương lai. Nghe thấy giọng nói của Diệu Thiên đã trở nên lạnh lùng, Hà Hiệp quay lại dịu dàng. Công chúa, phò mã đừng nói nữa, hãy về đi. Diệu Thiên kiên quyết ngắt lời Hà Hiệp. Hà Hiệp sững lại, khuôn mặt bình tĩnh. Diệu Thiên đứng đó với vẻ tôn quý ung dung, thiền bẩm và sự kiêu ngạo từ trong cốt cách. Khoảnh khắc ấy, Hà Hiệp cảm nhận sâu sắc thê tử xinh đẹp dịu dàng, luôn siêu lòng trước lời lẽ đường mật của phu quân, thực ra từ đầu đến cuối chỉ đại diện cho một vương tộc giả nua. Rừng rậm bách lý, gian nhà gỗ do tràn đầy hân hoan và sức sống. Tuy rất yên tĩnh nhưng niềm vui trong đó thật khiến người ta không thể ngó lơ. Hai con người hạnh phúc đang kề bên nhau trên chiếc giường gỗ, không sao đi vào giấc ngủ. Sao đêm nay sáng quá. Sở Bắc Tiệp ôm lấy Xính Đình, cứ ngỡ đã mất đi, này bỗng trở về. Xính Đình bật cười. Có gì buồn cười? Cuối cùng vương gia cũng chịu lên tiếng. Nàng cười dịu dàng, thấy Sở Bắc Tiệp nhìn mình chăm chăm thì xấu hổ hỏi, vương gia nhìn gì vậy? Nhìn hồi lâu, Sở Bắc Tiệp mới cảm thán, Xính Đình, nàng thật đẹp. Trong lòng vô cùng cảm động, Xính Đình khẽ nói, vương gia gầy đi nhiều, đều tại Xính Đình không tốt. Việc này không liên quan đến nàng, là ta cam tâm tình nguyện. Ta có tình cảm với Xính Đình, nên ta tình nguyện làm bất cứ việc gì cho Xính Đình, để mỗi ngày trôi qua đều là vì Xính Đình. Im lặng hồi lâu, Xính Đình chậm rãi nói, chẳng phải chàng là đại trượng phu, có khi lớn ông toàn thiên hạ sao? Có thể một lòng một dạ, không chuồn bước trước khó khăn mới là chí lớn. Sở Bắc Tiệp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Xính Đình, khẳng khái đáp, chí lớn của ta chính là khiến nàng trở thành nữ tử hạnh phúc nhất trên thế gian này. Xính Đình ngẩng đầu, sóng mắt mênh mang khẽ nói, vương gia nghĩ thế thật sao? Sở Bắc Tiệp giơ hai ngón tay, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. Sở Bắc Tiệp ta xin thề với trời, đời này kiếp này sẽ không bao giờ thay đổi những lời ta vừa nói. Xính Đình cảm động nhìn chàng, nước mắt rơi xuống, nàng khẽ khép đôi mi lại. Vậy vương gia có bằng lòng làm cho Xính Đình một việc không? Sở Bắc Tiệp dịu dàng đáp, đừng nói là một việc, cả vạn việc cũng được. Chỉ cần là tâm nguyện của nàng, sẽ không có ai ngăn nổi Sở Bắc Tiệp làm điều đó vì nàng. Xính Đình ngẩng lên, nhìn chăm chăm nam nhân thân yêu trước mặt. Hàng mày khí phách vẫn đậm, sống mũi vẫn thẳng, đôi môi mỏng, tất cả đều như trong giấc mơ, trong nỗi nhớ của nàng. Hóa ra, nàng chưa từng quên dù là điều nhỏ nhất của chàng. Đây là nam nhân thân yêu nhất của nàng. Trong ba kiếp, e là chỉ có một kiếp mới có được tình yêu sâu đậm đến như vậy. Yêu sâu đậm, đau cũng sâu đậm, chịu bao nhiêu vất vả mà vẫn như còn thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng với tay lấy trong tay nải đặt đầu giường ra một vật. Vương gia đã từng để thanh bảo kiếm này ở biệt viện ẩn cư, đảm bảo cho sự an nguy của Xính Đình. Này, liệu vương gia có bằng lòng cầm lại thanh kiếm này, dẹp yên thiên hạ, thống nhất tứ quốc, để Xính Đình được sống yên vui cho cảnh thái bình không? Hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, Sở Bắc Tiệp chưa từng nghe nói tới tin tức loạn lạc, bất giác sững người. Với tâm tính của Xính Đình, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, chắc chắn nàng sẽ không đưa ra lời thỉnh cầu như vậy. Vương gia không muốn sao? Xính Đình hạ giọng hỏi. Vốn cả đời bình nghiệp, thứ Sở Bắc Tiệp không sợ nhất chính là xa trường, là chém giết. Huống hồ người đưa ra thỉnh cầu lại là Xính Đình. Sau giây phút sững lại, chàng cất giọng cười sang sảng. Để thê tử của mình được sống yên vui trong thiên hạ thái bình là việc mà tất cả nam nhi nên làm. Sở Bắc Tiệp ngay lập tức nhận lấy bảo kiếm, cảm giác quen thuộc ùa về trong lòng bàn tay. Thần uy bảo kiếm bị bỏ lại trên linh đường hôm đó, nay đã về tay chủ nhân. Thanh bảo kiếm nặng trịch, lạnh băng. Chàng vẫn còn nhớ rõ từng hoa văn khắc trên cán kiếm. Thanh bảo kiếm đã từng chỉ huy cả thiên quân vạn mã, giết sạch kẻ địch. Kiếm rút ra khỏi vỏ, thiên hạ chấn động. Đây là kiếm của Trấn Bắc Vương. Đôi mắt Sở Bắc Tiệp lại lấp lánh ánh sáng ngạo mạn nhìn thiên hạ. Nữ nhân thương yêu của chàng đã trở về, kiếm của chàng đã nắm trên tay, hào tâm tráng khí của chàng đã thức tỉnh. Rừng rậm Bách Lý ban cho chàng một kỳ tích, chàng phải trả lại thế gian này một kỳ tích khác. Chàng sẽ dùng thanh bảo kiếm trong tay để chinh phục thiên hạ, vì nữ nhân tuyệt vời nhất thế gian. Tuy vương cung Đông Lâm đã bị hủy, nhưng một ngày còn có vương tộc Đông Lâm thì quốc gia đó vẫn chưa bị diệt vong hoàn toàn. Từ khi xảy ra chiến loạn đến nay, tuần mã của Hà Hiệp tung võ khắp nơi chỉ huy các chiến dịch. Hà Hiệp trước này đối phó với kẻ địch thủ đoạn luôn nhanh gọn, chưa từng do dự, nhưng cứ nghĩ đến việc xử lý Diệu Thiên như thế nào thì lại cảm thấy chần chừ. Những ngày trở về thành đô Vân Thường, đã mấy lần Phi Chiếu Hành nhắc đến chuyện này, Hà Hiệp đều đẩy lui. Trước mắt không vội, đợi đến khi chúng ta đối phó xong với vương tộc Đồng Lâm và Quy Lạc rồi tính tiếp. Phi Chiếu Hành liên tục khuyên nhủ: Phò Mã, việc này không lớn cũng chẳng nhỏ, không xử lý sớm e là sau này sẽ thành tai họa. Hà Hiệp quá hiểu điều này. Đại quân chinh chiến dưới trướng của Hà Hiệp, ngoài số ít hàng binh mới thu phục được và tàn binh mới thu nhận, quân chủ lực đều đến từ đội quân Vân Thường. Giả dụ tin Diệu Thiên bị giam lỏng trong cung truyền ra ngoài, hoặc Diệu Thiên dẫn đầu phủ nhận quyền thống soái của Hà Hiệp, thì chắc chắn sẽ làm dao động cục diện thắng lợi hiện tại. Chẳng lẽ phải ra tay với thê tử của mình sao? Hà Hiệp vô cùng buồn phiền. Thân không ở trên xa trường, không ngửi thấy mùi máu tanh và mùi khói lửa quen thuộc. Suốt ngày chỉ rượu ngon, đàn hay, càng khiến ruột gan của Hà Hiệp nóng như lửa đốt. Thấy sắc mặt đáng sợ của hắn, các đại thần trong triều đều giật mình, chẳng biết mình có vô tình đắc tội với Phò Mã hay không. Họ sợ rằng nỗi bi thảm của quý gia sẽ xảy đến với bản thân mình. May mà chưa được mấy hôm lại có quần báo đã phát hiện tới nơi lẩn trốn của vương tộc Đông Lâm và đã bao vây lại. Được, Hà Hiệp cười đáp. Vương tộc Đông Lâm thoi thóp bao nhiêu ngày, lần này quyết không để bọn chúng tiếp tục chạy trốn. Truyền lệnh bao vây chặt bọn chúng, nhưng chưa vội ra tay, bàn Phò Mã sẽ đích thân xử lý chúng. Đuổi lui lính truyền tin, Hà Hiệp lập tức điểm binh xuất phát. Vốn tính tình cẩn trọng, biết rõ ở thành đô Vân Thường vẫn có những đại thần chỉ vì sợ chết chứ không thật lòng khuất phục, chỉ cần phải lưu ý, nên Hà Hiệp đã lệnh cho Phi Chiếu Hành cùng đồng chức ở lại trông coi thành đô. Không ngờ chưa được 3 ngày, đoàn quân vừa ra khỏi thành đô được hơn 200 dặm, Phi Chiếu Hành đã phi ngựa tới ngăn đoàn quân của Hà Hiệp. Phò Mã ở đâu? Hà Hiệp dừng bước quay lại nhìn, thấy Phi Chiếu Hành mặt đầy bụi đường, bên cạnh chỉ dẫn theo vài cận vệ. Biết là thành đô có chuyện chẳng hay, cất giọng gọi: Chiếu Hành, lại đây. Đuổi hết những người xung quanh, dẫn Phi Chiếu Hành ra chỗ vắng vẻ, Hà Hiệp xuống ngựa hỏi: Thành đô đã xảy ra chuyện gì? Sự việc khẩn cấp, Phi Chiếu Hành còn không kịp lau bụi trên mặt, vội vàng lấy trong người ra một bức thư đưa cho Hà Hiệp, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Hà Hiệp nhận lấy bức thư, mở ra lướt qua 2 dòng, sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Càng đọc, 2 hàng mày càng cau lại, khuôn mặt như được phủ một lớp băng, trầm trọng. Đây là vương lệnh, là nét chữ của công chúa sao? Ánh mắt hắn tối sầm khiến người ta khiếp sợ. Vâng, nét chữ đã tìm người đối chiếu, không phải ngụy tạo, chính xác là của công chúa. Ở đâu ra? Phi Chiếu Hành bẩm báo, phát hiện thấy trên người một cung nữ lén lút ra khỏi cung. Hà Hiệp gầm lên: Chẳng phải đã nghiêm cấm những cung nữ bên cạnh rời khỏi công chúa nửa bước sao? Bao nhiêu thị vệ canh giữ, lại để một cung nữ lọt được ra ngoài, còn mang theo bức thư như vậy sao? Phò Mã bớt giận, Phi Chiếu Hành bình tĩnh đáp: Việc này đã điều tra rõ ràng, là thị vệ đó đã nhận hối lộ. Thị vệ đó hiện đang bị nhốt lại, vì lo lắng còn có ẩn tình bên trong, cần tiếp tục điều tra. Phải điều tra kỹ. Đáy mắt Hà Hiệp như kết thành một lớp băng, sắc mặt đã khôi phục vài phần rung động. Đã tra khảo cung nữ đó chưa? Khai báo những gì? Phi Chiếu Hành đáp: Cung nữ nhát gan, chưa cần dùng đại hình, đã sợ quá mặc khai hết. Bức thư này là do công chúa viết rồi giao cho cung nữ Lục Y. Lục Y giao cho cung nữ đó để đưa đến Trường Ấn đại nhân. Trường Ấn đại nhân sẽ giao cho một số quan viên khác. Một số quan viên? Hà Hiệp cười gần: Rốt cuộc là những kẻ nào mà lại chán sống như vậy? Danh sách đâu? Phi Chiếu Hành khom người đáp: Chắc chắn trong tay Trưởng Ấn đại nhân có danh sách. Trước khi rời khỏi thành đô, thuộc hạ đã cử người bí mật bắt giữ Trưởng Ấn đại nhân, hiện tại đang dùng cực hình tra khảo. Việc này vô cùng quan trọng, thuộc hạ đã ra nghiêm lệnh không được để tin tức lọt ra ngoài. Đồng chức ở lại trông coi thành đô, thuộc hạ đuổi theo bẩm báo với Phò Mã. Phi Chiếu Hành làm việc gọn ghẽ, xử lý sắc đắng, rất có tài ứng biến khiến Hà Hiệp phải nhìn bằng ánh mắt tán thưởng. Bẩm báo xong, Phi Chiếu Hành ngừng một lát rồi hạ giọng nói tiếp. Phò Mã, xin Phò Mã hãy lập tức quay về Thành Đô. Việc quan trọng bây giờ không phải là Vương Thất Đông Lâm mà là Thành Đô Vân Thường. Công chúa đã ra tay, ngồi nhớ trong ngoài đều biết tin, e là sự việc sẽ khó giải quyết. Đám quan văn gan nhỏ không đáng sợ, nhưng trên danh nghĩa công chúa vẫn là chủ nhân của Vân Thường. Ngoài Phò Mã sẽ chẳng ai dám đối phó với công chúa. Công chúa lại dám tự tay viết vương lệnh, một các đại thần bí mật chủ tính liên kết với nhau chuyết quyền quân binh của ta. Hà Hiệp nhìn vương lệnh trong tay, nộ khí trào lên, năm ngón tay cò lại vò nát vương lệnh trong đó, nghiến chặt răng không hề lên tiếng. Hồi lâu Hà Hiệp mới lại bình tĩnh hỏi, công chúa đã biết việc cung nữ kia bị bắt chưa? Chắc là không biết. Cung nữ đó bị bắt ngay trên đường đi đến phủ đệ của Trường Ấn đại nhân. Công chúa tận trong cung có các thị vệ trông coi cẩn mật, không ai được nói chuyện với công chúa và các thị nữ bên cạnh. Hà Hiệp gật đầu. Ta và người hãy lập tức quay về Thành Đô, việc này không thể kéo dài, phải giải quyết một lần cho xong. Phi Chiếu Hành gật đầu đáp, đúng vậy. Việc không thể chậm trễ, ra quyết định xong, Hà Hiệp lập tức lệnh một nửa quân theo về Thành Đô, một nửa còn lại thì chọn ra vị tướng quân thống lĩnh tiếp tục lên đường. Hà Hiệp hạ lệnh, đến Đồng Lâm truyền soái lệnh của bạn Phò Mã lập tức đối phó với Vương Thất Đồng Lâm đang bị bao vây, bắt sống Vương Hậu đang nắm giữ đại quyền Đồng Lâm cho ta. Đó là chiến lợi phẩm của Phò Mã, những kẻ khác không cần giữ lại. Sau khi bố trí thỏa đáng, Hà Hiệp cùng Phi Chiếu Hành dẫn theo Bình Mã quay lại Thành Đô. Họ đi cả chặng đường ngày đêm không nghỉ, bí mật trở về Thành Đô. Đến cổng thành, Phi Chiếu Hành hạ giọng hỏi, Phò Mã, có nên tới vương cung trước không? Hà Hiệp lắc đầu, về phủ Phò Mã. Trong phủ Phò Mã, Trường Ấn đại nhân không chịu nổi đòn tra khảo nên đã giao nộp toàn bộ danh sách các quan viên bí mật liên hệ cho Hà Hiệp. Hắn quét qua một lượt bản danh sách rồi gọi một phó tướng tin cận vào hạ lệnh, lập tức truyền lệnh của ta, nói rằng phát hiện trong Thành Đô có thích khách quỷ lạc, toàn thành giới nghiêm, bất cứ ai cũng không được tùy tiện ra phố. Sau khi thiết ra quân luật, Hà Hiệp nói với đồng trước, phần lớn các quan văn trong danh sách đều đang ở trong Thành Đô, hãy lấy lý do giới nghiêm cử tướng sĩ đến trông coi các phủ đệ, cẩn thận không được để lộ tin tức ra ngoài. Đồng trước đáp một tiếng rồi đích thân đi dặn dò bố trí, có một việc cần Chiếu Hành lập tức đi làm. Hà Hiệp quay sang nhìn Phi Chiếu Hành, các tướng lĩnh trong cung đều nhận ân huệ của ta, tin phục ta. Nếu Vân Thường có biến lớn sẽ rất nhiều người chọn ủng hộ ta, nhưng đại tướng quân Thường Lộc lại không nằm trong số đó. Thường Lộc đời đời nhận trọng ân của Vương Thất Vân Thường, ngủ muội hết sức, làm người cứng nhắc, không biết ứng biến. Nếu ta chính thức lên ngôi, chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên trong quân phản đối. Nói tới đây, Phi Chiếu Hành hiểu ngay. Phò Mã, cứ giao phó. Này, Thường Lộc đang đóng quân tại Bắc Mạc, ta sẽ viết một đạo quân lệnh bảo hắn trong ngày hôm nay phải lập tức xuất phát đến Quỳ Lạc, tìm cơ hội quyết chiến với đại vương. Người hãy nhận lấy quân lệnh, tự mình đi một chuyến đến Bắc Mạc tuyển lệnh. Còn nữa, ta muốn ngươi dẫn theo cánh quân Uy Bắc cùng Thường Lộc tiêu diệt đại quân của Nhạc Chấn. Trận chiến này Thường Lộc là phó tướng, ngươi là chủ tướng, ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Phi Chiếu Hành là người nhanh nhạy, nghe vậy liền gật đầu. Tướng quân trầm trận chết, tráng sĩ 10 năm về, hai quân giao chiến khó tránh được tử vong. Thường Lộc thật là đại tướng phần thường, hy sinh trên xa trường cũng là hợp tình hợp lý. Phò Mã cứ yên tâm. Hà Hiệp lấy bút viết hai vương lệnh, một cho Thường Lộc, một giao cho Phi Chiếu Hành nắm giữ đại quyền chủ tướng trận chiến với Quỳ Lạc này. Viết xong, Hà Hiệp đặt bút xuống cười nhạt. Thường Lộc phải xử lý, Nhạc Chấn cũng không thể cho qua. Lần này huy động đến hai cánh quân là thừa binh lực. Ta chỉ lo tình chủ tớ giữa người và Nhạc Chấn ngày trước, sợ đến lúc lầm trận người lại mềm lòng. Phi Chiếu Hành cung kính nhận lấy quân lệnh đáp. Chiếu Hành vì Nhạc gia vào sinh ra tử, để đổi lấy kết cục thố tử cậu phanh, điều tận cùng tàn. Đâu có tình chủ tớ. Nhạc Chấn tài năng tầm thường, chỉ dựa vào công lao của tổ tông mà thành đại tướng quân, thuộc hạ nhất định phải đánh cho hắn tàn tác. Nói xong, Phi Chiếu Hành cẩn thận cất hai vương lệnh vào người, rồi hạ giọng. Phò mã, vương cùng Hà Hiệp cắt ngang. Ta sẽ xử lý, người cứ đi đi. Hà Hiệp đuổi lui Phi Chiếu Hành, thư phòng hoa lệ bỗng trở nên yên tĩnh. Hà Hiệp đứng đó hồi lâu, rồi lấy trong người ra bức thư do chính tay công chúa viết. Hà Hiệp đặt bức thư đã vỏ nát mấy ngày trước trong lúc giận dữ lên bàn, chậm rãi vứt thẳng ra xem lại một lượt. Khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, đôi mắt sắc sảo sáng quắc, không biết ẩn chứa bao nhiêu suy nghĩ phức tạp. Dặn dò xong, đồng trước liền quay lại. Vừa bước vào thư phòng thì bóng Hà Hiệp bỗng sững người, một bàn chân vẫn còn ở nguyên bên ngoài bậu cửa. Hà Hiệp như đang chất chứa ba nỗi âu sầu, bóc dáng cao lớn nặng hơn núi, dù có dùng sức lực toàn thân e là đồng trước cũng không thể dịch chuyển. Đồng trước sao? Vào đi. Đồng trước đang đứng giữ người ngoài cửa, nghe Hà Hiệp gọi liền bước vào, chậm rãi tiến đến bên bàn, đứng bên cạnh thiếu gia, cúi xuống nhìn vương lệnh do chính công chúa Diệu Thiền viết đang đặt trên bàn. Đương nhiên là đồng trước biết rõ trong đó viết những gì, bèn thở dài một tiếng, hạ giọng hỏi Hà Hiệp. Thiếu gia định xử trí công chúa thế nào? Các người đều hỏi ta cùng một câu. Hà Hiệp cười chua chát, rồi mím làn môi mỏng, khuôn mặt lạnh lẽo hơn thường ngày. Nếu bức thư này được đến tay các quan nhân, còn ta vẫn đang ở ngoài thành đô, một khi bọn họ khởi hành, cứu được công chúa, lòng quân Vân Thường sẽ dao động. Thiếu gia, Hà Hiệp mặc kệ đồng trước, tiếp tục trầm giọng. Công chúa nắm giữ đại cục lại xuất hiện trước mặt thần dân, dù ta có bao nhiêu chiến công, đánh thắng bao nhiêu trận, đạt được bao nhiêu thắng lợi hiển hách, binh sĩ của đại quân Vân Thường cũng vẫn dần quay lưng lại với ta. Bởi đối thủ của ta là chủ nhân của Vân Thường. Quân lính và dân chúng không biết lựa chọn một người có tài, mà chỉ biết đến sự trung thành ngu xuẩn, chỉ biết tận trung với vương thất. Từng tiếng Hà Hiệp nói ra đều như đang tạc băng. Đồng trước nghe thấy mà dùng mình, khẽ mấp máy môi, định nói gì, nhưng bỗng thấy lưỡi tê cứng, không nói được lời nào. Sự thật là, giả dụ Diệu Thiên có cơ hội phế truất quyền lực của Hà Hiệp, Hà Hiệp sẽ thất bại thảm hại. Vương lệnh viết rõ ràng rằng phò mã mưu đồ lập thành Tân Quốc là tội danh mưu phản, sẽ bị xử cực hình. Không khí trong thư phòng như đồng kết, làn gió mát lành cũng không thể xua tan lấp bằng ẩm u của tranh quyền đoạt thế. Người nói xem, công chúa có thật lòng với ta không? Hà Hiệp đột nhiên quay lại hỏi đồng trước. Đồng trước vẫn ủ ê hồi lâu, cũng miễn cưỡng khuyên nhủ. Thiệu ra, công chúa viết như vậy cũng là vì sự tồn vong của vương thất Vân Thường, vì tình thế bức bách. Trong lòng công chúa... Hà Hiệp nhìn đồng trước, bỗng nở nụ cười ôn hòa. Trong lòng công chúa thực ra không muốn giết ta, đúng không? Nhìn nụ cười của Hà Hiệp, đồng trước bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Vốn định gật đầu nói đúng, nhưng rằng có hồi lâu, cuối cùng phải thở dài một tiếng buồn bã nói sự thật. Thiếu gia nghĩ rất đúng. Nếu công chúa nắm được đại quyền, thì dù công chúa không nữa, cũng sẽ bị các đại thần gây áp lực, xử thiếu gia tội chết. Đang dầu dĩ việc này, câu nói thật thà của đồng trước như cái kim chọc vỡ ù nhọt trong lòng Hà Hiệp. Đồng trước bất chấp hậu quả nói ra sự thật, cũng chẳng biết Hà Hiệp sẽ phản ứng thế nào, đành cụp mắt xuống, không dám nhìn thiếu gia. Hồi lâu, đồng trước mình nghe thấy tiếng thở dài. Hà Hiệp nói, ta phải chuẩn bị một phần lễ vật, vào cùng gặp công chúa. Bắc Mạc, cách thành Khảm Bố về phía đông tắm dặm là cổ thành Giang Linh, thành trì hoang phế, tường thành đã sụp đổ quá nửa, cát vàng phủ mặt đất. Thượng tướng quân, uống chút nước đi. Gáo nước binh sĩ dâng lên vàng và đục ngầu, hoàn cảnh ở Giang Linh vô cùng khắc nghiệt, nguồn nước, nguồn lương thực đều thiếu trầm trọng. Nhưng nơi đây có địa hình hiểm trở, mật đạo trong thành lại thông đi khắp nơi. Dù có bị đại quân Vân Thường chú ý tới, cũng có thể may mắn thoát chết. Nhược Hàn nhận lấy gáo nước, uống một ngụm, rồi đưa các chiến sĩ bên cạnh. Các người cũng uống một chút nước đi. Trận chiến Chu Tình, đội quân Bắc Mạc bị hai hiệp đánh tàn tác, Nhược Hàn thoát chết, sau đó có mấy lần tổ chức tản binh đứng lên phản kháng. Nhưng kẻ thù là danh tướng Hà Hiệp, nên lần nào cũng phải chạy trốn vào trong rừng. Thực lực chênh nhau, binh lực, tướng tài của Bắc Mạc không thể so với đối phương. Tính đến nay, Nhược Hàn có thể giữ được mạng sống và những tướng sĩ bên cạnh đã không phải là chuyện dễ dàng. Tuy vậy, các tướng sĩ Bắc Mạc vẫn chưa từng có ý nghĩ đầu hàng Hà Hiệp. Một binh lính bên cạnh ngẩng đầu, nhìn mặt trời thiêu đốt bỗng hỏi. Thượng tướng quân đoán xem, hôm nay Sâm Vinh tướng quân sẽ mang bao nhiêu binh mã trở về? Sẽ không ít đâu. Nhược Hàn trả lời, bất giác cũng cảm thấy lòng mình nóng bừng. Nhược Hàn nhớ đến vị tướng quân mà mình đi theo trước đây, thượng tướng quân thiện chiến, kiều dũng nhất Bắc Mạc, Tắc Doãn. Từ khi câu chuyện với Tắc Doãn thượng tướng quân công khai khiêu chiến với Hà Hiệp được truyền ra ngoài, dân chúng bí mật gia nhập nghĩa quân càng ngày càng đông. Mọi người đều biết câu chuyện này là thật. Hà Hiệp đã đổ máu, sẽ có một ngày Hà Hiệp sẽ thất bại. Tắc Doãn thượng tướng quân đã nói như vậy. Còn ý chí chiến đấu là còn hy vọng. Dù bị tiêu diệt cũng sẽ có những lớp người ngoan cường tiếp bước. Thời xa xưa, vương quốc Bắc Mạc cũng được hôn đúc từ những bầu nhiệt huyết như vậy. Lần này, chắc chắn Sầm Vinh sẽ dẫn những nam nhi nhiệt huyết của Bắc Mạc về nhiều hơn. Thượng tướng quân, Sầm Vinh tướng quân về rồi. Lính các thành hùa tay bẩm báo. Nhược Hàn đứng bật dậy, nhìn ra ngoài thành. Trong đám bụi quấn xa xa, quả nhiên xuất hiện mấy bóng người đang phi như bay về phía thành. Nhìn rõ chưa? Bẩm rõ rồi, chắc chắn là tướng quân Sầm Vinh. Lính canh gác tỉnh mắt trả lời chắc nịch, nhưng giây tiếp theo lại nghi ngờ. Lạ thật, sao lần này lại ít như vậy? Trong lòng Nhật Hàn cũng đã có câu hỏi tương tự. Nhận được sự cổ vũ của thượng tướng quân Tác Doãn, số người bí mật gia nhập nghĩa quân càng ngày càng tăng. Tại sao lần này Sâm Vinh chỉ dẫn về có mấy người? Không lẽ đã xảy ra điều gì bất chắc sao? Sâm Vinh phi ngựa nhanh nhất, chẳng mấy chốc đã đến Trần Thành, vẫy tay với lính các cổng. Lính giữ thành vội vàng để họ vào trong. Nhược Hàn bước nhanh tới, hỏi luôn Sâm Vinh vừa xuống ngựa. Thế này là thế nào? Sao chỉ có vài tân binh? Sâm Vinh nhận lấy gáo nước thuộc hạ vừa đưa lên, mặc kệ màu nước đục, cúi xuống uống một ngụm to. Rất đông tân binh, nhưng thuộc hạ tạm thời chưa đưa về được. Sao vậy? Ba quần dễ kiếm, một tướng khó cầu. Khà khà. Trong lòng chắc chắn có chuyện vui, Sâm Vinh nét mặt vô cùng hứng khởi, miệng cười toe toét. Người ra ngoài một chuyến, lẽ nào lại tìm được tướng tài trở về sao? Không chỉ là tướng tài bình thường, mà là thần tướng, một danh tướng chắc chắn có thể đánh bại Hà Hiệp. Nhược Hàn cứ ngỡ Sâm Vinh đang một tấc đến trời, hai hàng mày cau lại. Hà Hiệp được tôn xưng là danh tướng đương thời, thiên hạ này giờ lại có ai dám chắc chắn sẽ đánh bại được hắn sao? Hiện giờ binh mệt, lương thiếu, rừng núi hiểm trở, kỵ nhất chính là những việc khiến lòng quân dao động. Sâm Vinh trước nay tính tình vốn qua loa đại khái, sao hiểu được một lời của kẻ làm tướng nói ra mà không thể thực hiện sẽ chẳng khác gì một đòn chí mạng vào lòng quân. Bất giác, Nhược Hàn hạ giọng. Sâm Vinh, chớ có hồ đồ. Người từng giao chiến với Hà Hiệp, chẳng lẽ không hiểu được bản lĩnh của hắn sao? Cái gì mà một danh tướng chắc chắn đánh bại được Hà Hiệp? Điều này sao có thể xảy ra? Trừ phi... Ngay lập tức, Nhược Hàn thở dài một tiếng. Nhược Hàn bỗng nhớ đến Xính Đình. Nhược Hàn vẫn ghi nhớ trận chiến Khảm Bố ngày trước, rõ ràng như đào khắc. Chỉ có vẻ ung dung của Bạch Cô Nương khi tấu lên khúc nhạc đuổi lui vạn quân của Sở Bắc Tiệp mới có thể sánh được với thủ đoạn ma quỷ khó lường của Hà Hiệp trong đại chiến Chu Tình. Đáng tiếc, giai nhân đã chẳng còn. Nhược Hàn đã bao lần giả tưởng rằng nếu Xính Đình trở thành chủ soái trong trận chiến Chu Tình, kết quả sẽ ra sao? Thượng tướng quân, hà tất phải thở dài. Thượng tướng quân lại đây, thuộc hạ cho thượng tướng quân xem một thứ. Sâm Vinh cười, tiến lên phía trước một bước, tháo cái bọc trên lưng xuống rồi kéo Nhược Hàn sang một bên. Vừa mở bọc, vừa nhắc Nhược Hàn. Thượng tướng quân cẩn thận, bảo vật này rất chói mắt, đừng để bị hoa mắt đấy. Nhược Hàn thấy Sâm Vinh hứng chí như vậy, trong lòng cũng thấy ngạc nhiên, bèn kiên nhẫn chờ Sâm Vinh mở bọc ấy ra. Trong đó là những mảnh vải đỏ đen dính đầy bụi đất, thỉnh thoảng còn có cả vết máu. Nhược Hàn nhìn kỹ, hai hàng mày bỗng cau lại, cả người như bị niệm chú, đứng ngây ra dán mắt vào bọc đồ. Sâm Vinh đã sớm đoán được phản ứng của Nhược Hàn, vẻ mặt vô cùng hứng thú hỏi: "Thế nào?" Nhược Hàn mở trừng mắt, nhìn chằm chằm bọc vải. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Nhược Hàn vẫn nhớ như in. Những mảnh vải cũ rách này chính là áo bào mà các tướng sĩ Bắc Mạc đã dâng lên cho Xính Đình trong trận đại chiến Cam Bố năm đó, để thể hiện sự cảm tạ và trung thành của họ đối với Nam. Những chiếc áo nhuộm máu rất có ý nghĩa với người tướng lĩnh, chỉ khi sùng kính đến mức không thể diễn tả thành lời, họ mới dựng lên áo khoác của mình. Trong đó có áo bào của Tác Doãn Thượng Tướng Quân, của Sầm Vinh và của cả Nhược Hàn. Một lúc lâu sau, Nhược Hàn mới sực tỉnh, cả người xúc động đến run rẩy. Đây, Sầm Vinh. Nhược Hàn tóm chặt lấy Sầm Vinh, câu hỏi cũng trở nên lộn xộn. Bạch cô nương, ý của người là không lẽ bạch cô nương chưa chết? Sầm Vinh có được tin vui, định đùa Nhược Hàn, nhưng thấy Thượng Tướng Quân xúc động đến như vậy nên không nhẫn tâm, liền gật đầu trả lời. Đúng vậy, bạch cô nương chưa chết, bạch cô nương vẫn còn sống. Còn sống? Ánh mắt Nhược Hàn sáng lên. Thế bạch cô nương đâu? Được tấn phong là Thượng Tướng Quân nên suy nghĩ có phần tỉ mỉ hơn người, Nhược Hàn nhìn ngay ra phía sau, ánh mắt hướng tới mấy người cùng về với Sầm Vinh. Thấy Nhược Hàn nhìn về phía ấy, một dáng hình nhỏ nhắn không hề tránh đi, những ngón tay ngọc tháo vành mũ che trên đầu xuống. Nhược Hàn tướng quân, đã lâu không gặp. Khóe miệng mỉm cười, khí độ vẫn ngời ngời. Vẻ ung dung nhàn nhã không ai sánh kịp, ngoài Bạch Xính Đình thì còn có thể là ai. Nhược Hàn đứng nguyên tại chỗ, chăm chú nhìn Bạch Xính Đình đến hết một tuần hương, mới chậm rãi cất bước tiến về phía trước, vái chào rồi đứng thẳng dậy, tiếp tục nhìn chằm chằm Xính Đình như thể không tin nổi những điều gì đang xảy ra trước mắt. Cuối cùng khẽ thở phào, cảm khái. Đến hôm nay, Nhược Hàn mới hiểu được thế nào là ông trời ban ơn. Xính Đình cười nói: "Thượng tướng quân đừng vội cảm tạ ông trời. Lần này đến đây vì việc đối phó với đại quân Vân Thường của Hà Hiệp. Nhưng Xính Đình muốn mượn những chiếc áo bào năm xưa để đòi thượng tướng quân một món nợ." Nhược Hàn thấy nụ cười đã lâu không gặp của Xính Đình thì như gặp được gió xuân, niềm tin trong lòng cũng tăng lên, cười sảng khoái. Nhược Hàn cam tâm tình nguyện dâng lên cả tính mạng của mình để trả ơn cứu mạng của tiểu thư trong trận chiến thành Khảm Bố. Dù không có những áo bào này, không có mối ơn của Khảm Bố, chỉ cần tiểu thư đến vì việc đối phó với Hà Hiệp, chúng ta cũng có thể toàn tâm toàn ý vì tiểu thư. Thế thì được. Ánh mắt lấp lánh tình anh, Xính Đình chậm rãi. Xính Đình bạo gan, muốn thượng tướng quân đồng ý một yêu cầu của mình. Tiểu thư cứ nói. Xính Đình dẫn theo một người, hy vọng thượng tướng quân có thể mang toàn bộ binh mã trung thành và nghe theo hiệu lệnh của người này. Cho dù người ấy là ai, thượng tướng quân cũng sẽ thừa nhận là chủ soái. Thượng tướng quân có đồng ý không? Nhược Hàn ngạc nhiên. Trong thiên hạ lại có ai có tài năng đến như vậy, khiến tiểu thư cảm tâm tình nguyện nhân quyền chủ soái? Xính Đình mím môi như đang suy nghĩ, một lúc lâu sau lại nở nụ cười khẽ than thở. Tình thế cấp bách, muốn đạt được mục đích phải không từ bỏ thủ đoạn nào. Xính Đình vốn muốn dụ thượng tướng quân đồng ý rồi mới nói, nhưng thôi vậy, cứ để thượng tướng quân gặp người ấy rồi suy nghĩ xem có nên đáp ứng yêu cầu của Xính Đình hay không. Ánh mắt nàng nhìn sang bên cạnh, dịu dàng gọi một tiếng: "Vương gia." Nghe thấy hai tiếng đó, Nhược Hàn như bị sét đánh giữa trời quang. Không thể nào, người đó không thể nào. Ánh mắt thượng tướng quân từ từ nhìn qua. Nam nhân cao lớn bên cạnh Xính Đình tháo chiếc mũ rộng vành xuống, để lộ khuôn mặt góc cạnh, mắt hổ sáng quắc. Ánh nhìn vừa chạm phải Nhược Hàn, chàng liền cười nói: "Lần trước, Sa Bắc Tiệp nửa đêm xông vào doanh trại Bắc Mạc, thực là vì nóng lòng muốn tìm thê tử, đã mạo phạm, mong thượng tướng quân thứ lượng." Thân hình rắn chắc, sừng sững như núi, chính là Trấn Bắc Vương đã không rõ tung tích bấy lâu nay. Như thể sóng dữ ập tới, lớp sau mạnh hơn lớp trước, Nhược Hàn đã gặp bào bão táp, nhưng lúc này đây cũng phải sững sờ hồi lâu, nhìn sợ Bắc Tiệp như người gặp ma. Hai danh tướng đường thời, ngoài Hà Hiệp, hóa ra người kia vẫn còn tồn tại. Uy Vũ vẫn vậy, ánh mắt tự tin ngạo mạn, nhìn thiên hạ vẫn như xưa. Thượng tướng quân có bằng lòng vứt bỏ thù hận cũ giữa Đông Lâm và Bắc Mạc, đi theo vương gia chống lại Hà Hiệp không? Giọng Xính Đình như từ một nơi xa xăm truyền đến bên tai Nhược Hàn, để lại từng hồi vang vọng. Ánh mắt nặng trĩu suy tư của Nhược Hàn nhìn về phía Sở Bắc Tiệp. Người này từng dẫn quân xâm phạm, suýt chút nữa đã hủy hoại cả Bắc Mạc, sau đó lại mạo hiểm xông vào doanh trại Bắc Mạc, xoay cho Nhược Hàn trở tay không kịp để lừa lấy tung tích của thượng tướng quân Tác Doãn. Nhưng người ấy đích xác là vị tướng tài duy nhất trên thế gian này có thể đối chọi với Hà Hiệp. Thượng tướng quân, không biết từ lúc nào Sầm Vinh đã đến, từ lúc nào khẽ đẩy một cái. Nhược Hàn sực tỉnh, thấy ánh mắt của Xính Đình và mọi người đều đổ dồn vào mình. Nhược Hàn ngẩng đầu, các tướng sĩ trên thành lầu đang lặng lẽ nhìn xuống quan sát Sở Bắc Tiệp danh tướng lừng lẫy. Tất cả như đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Nhược Hàn. Nhược Hàn ngẩng đầu lên hỏi: các tướng sĩ đều đã nghe thấy cả rồi, người này là Đông Lâm Trấn Bắc Vương Sở Bắc Tiệp, suýt chút nữa đã tiêu diệt cả Bắc Mạc ta. Nay người đó đến đây muốn chúng ta đi theo để chống lại đội quân Hà Hiệp, các người nói xem chúng ta có nên cự tuyệt không? Xung quanh nhất thể yên lặng, không có cả một tiếng ho. Nhược Hàn hỏi thêm một lần nữa, bốn bề vẫn lặng ngắt. Được. Nhược Hàn nhìn quanh. Ta hiểu rồi. Nhược Hàn nhìn về phía Sở Bắc Tiệp trầm giọng: vương tộc Bắc Mạc đã bị Hà Hiệp tiêu diệt hoàn toàn, đất đai Bắc Mạc cũng bị đại quân Vân Thường thỏa sức giày xéo. Lúc này việc ngu xuẩn nhất là không bước qua được mối thù năm xưa giữa Bắc Mạc và Đông Lâm. Ai có thể đánh bại Hà Hiệp, giải cứu chúng sinh đang sinh sống trên mảnh đất này, Nhược Hàn sẽ phong người đó làm chủ soái, nguyện đi theo chinh chiến trên xa trường. Sở Bắc Tiệp nở nụ cười, khử tay khẽ động, một âm thanh khỏe khoắn và dứt khoát vang lên. Dưới ánh mặt trời, hàn quang của thần uy bảo kiếm nổi danh thiên hạ soi rọi bốn bề. Trấn Bắc Vương đã rút kiếm ra khỏi bao. Ta sẽ đánh bại Hà Hiệp, giải cứu chúng dân đang sinh sống trên mảnh đất này. Các tướng sĩ có bằng lòng theo ta không? Mọi người đều nghe thấy âm thanh thấp trầm mà ẩn chứa sức mạnh của Sở Bắc Tiệp. Bốn bề yên ắng hơn cả khi nãy, sự yên ắng đến ngột thở. Có ai bằng lòng đi theo Sở Bắc Tiệp? Sở Bắc Tiệp cao giọng hỏi. Xính Đình chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt nhuốm vàng vì bụi đất. Ta. Có người cất tiếng. Ta. Một giọng nói khác vang lên. Ta. Có người hét thật to. Ta bằng lòng. Ta và cả ta nữa. Ta. Những lời đáp to như sấm, cả cổ thành bừng lên những tiếng gầm vang nối tiếp nhau. Đi theo Trấn Bắc Vương, đi theo kẻ thù năm xưa của Bắc Mạc, đi theo nam nhân có thể đuổi nỗi tuyệt vọng ra khỏi mảnh đất này, đi theo danh tướng có thể đánh bại Hà Hiệp. Đại vương đã chết, vương cung cũng không còn, quê hương bị giày xéo, phụ mẫu, thê nhi bị binh lính Vân Thường lăng nhục đủ bề. Nhưng họ có khao khát muốn sống tiếp, có dũng khí không chịu khuất phục, có ý chí chiến đấu không bao giờ tàn rã, có bầu nhiệt huyết sẵn sàng đổ máu để bảo vệ mảnh đất quê hương. Và còn có cả Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương, Trấn Bắc Vương, đánh bại Hà Hiệp, đánh bại Hà Hiệp, đánh bại Hà Hiệp, đuổi sạch quân Vân Thường. Cổ thành giang linh sục sôi, trên từng khuôn mặt trẻ tuổi, ngoài bụi đất, cáu bẩn, vết thương, dấu máu, còn có cả nụ cười xúc động và những giọt nước mắt lăn tròn. Đôi mắt tỏ rộng cũng trào ra hai dòng lệ xúc động. Nhược Hàn rút kiếm, bước lên trước, hét vang. Nhược Hàn, xin thề với trời, từ giờ trở đi, ta không còn là thượng tướng quân Bắc Mạc nữa, ta chỉ là tướng lĩnh Nhược Hàn của Trấn Bắc Vương. Mong Trấn Bắc Vương cũng ghi nhớ lời thề của mình. Ta sẽ đánh bại tất cả những kẻ khiến Sinh Đình lầm than, bao gồm cả Hà Hiệp. Sở Bắc Tiệp trầm giọng trả lời, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn về phía Xính Đình. Bởi ta đã hứa với nữ nhân thần yêu nhất trong lòng mình là sẽ mang đến cho nàng một thiên hạ thái bình. Xính Đình không ngờ ngay lúc này Sở Bắc Tiệp lại bày tỏ tình yêu trước tất cả mọi người. Tuy rằng tiếng reo hò nổi lên khắp nơi, chỉ có Nhược Hàn, Sầm Vinh và mấy người quen thuộc đứng bên cạnh nghe thấy câu nói ấy, nhưng hai gò má của nàng đã đỏ bừng, không biết ứng phó nên thế nào. Nàng cúi xuống, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng khôi phục lại vẻ ung dung khi trước, khẽ khàng đưa ra chủ ý. Nay khi sĩ đang mạnh, chính là lúc cần danh chính ngôn thuận. Đây là cánh quân đầu tiên của vương gia sau khi tái xuất. Liệu có nên lấy một danh hiệu chính thức, ví như Trấn Bắc Quân? Lời nói của nàng còn chứa đựng cả một ý nghĩa khác. Sở Bắc Tiệp lần này tập hợp tàn binh các nước để đối phó với quân Vân Thường. Như vậy trong lòng quân Sở Bắc Tiệp, ngoài binh sĩ Đồng Lâm còn có cả binh sĩ những nước còn lại. Nên tuyệt đối không thể dùng hai chữ Đồng Lâm để tránh cho các tướng sĩ các nước tham chiến thêm buồn phiền. Sở Bắc Tiệp dẫn binh nhiều năm, sao không nghe ra ý của Xính Đình, nên cười gật đầu nói, đúng, ta nên đặt một cái tên. Sở Bắc Tiệp khua kiếm chém ngang bầu trời, hét lên, các tướng sĩ hãy im lặng, nghe ta nói câu này. Sở Bắc Tiệp vừa lên tiếng, xung quanh lập tức yên ắng, chờ đợi vị chủ soái vô địch này cất lời. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ hình lập quân đội đối kháng với Hạ Hiệp. Sở Bắc Tiệp chậm rãi nói, đại quân này không gọi là Trấn Bắc Quân, cũng không gọi là Bắc Tiệp Quân, càng không phải là Đông Lâm Quân. Tên của quân đội này sẽ là Đình Quân. Xính Đình khẽ kêu lên một tiếng, có vẻ không thể nào tin nổi, nhìn về phía Sở Bắc Tiệp. Sẽ có người hỏi tại sao lại là Đình Quân. Sở Bắc Tiệp giơ cánh tay to khỏe ôm lấy Xính Đình nhỏ bé, kéo vào lòng mình, cất giọng cao. Bởi vì nữ nhân thân yêu nhất của ta tên là Bạch Xính Đình. Ta đã hứa với nàng sẽ vì nàng mà dẹp yên loạn lạc, đem lại cho nàng một thiên hạ yên vui. Ta khiêu chiến với Hạ Hiệp vì muốn bảo vệ Xính Đình, bảo vệ điều quý giá nhất trong cuộc đời Sở Bắc Tiệp. Các tướng sĩ, các vị đi theo ta không vì quyền lực, tiền tài, đất đai, không để đáp ứng dã tâm của những quý nhân muốn tranh quyền đoạt thế, cũng chẳng phải vì vương lệnh thúc ép, càng không phải vì Sở Bắc Tiệp ta. Rốt cuộc vì điều gì mà phải mạo hiểm theo ta? Chẳng lẽ các người lại không giống Sở Bắc Tiệp ta sao? Chúng ta đổ máu để bảo vệ người thân yêu nhất, chúng ta sẵn sàng bị thương vì những người chúng ta quý trọng, chúng ta càng sẵn sàng hy sinh tính mạng vì tâm nguyện của mình. Hãy nói cho ta biết các người cũng giống ta. Hãy nói cho ta biết hỡi các tướng sĩ Đình Quân, các người sẽ không bao giờ quên người thân yêu nhất của mình, sẽ không bao giờ quên tất cả những gì các người quý trọng, sẽ không bao giờ quên tại sao mình lại chiến đấu. Hãy nói cho ta biết đội quân này tên là gì. Giọng nói của Sở Bắc Tiệp xuyên qua tường thành cũ kỹ vang vọng đến tận trời cao muôn trượng. Sau khoảnh khắc tĩnh lặng, những thanh âm sôi sục tràn khắp không gian. Đình Quân, Đình Quân. Cả thành trì Giang Linh đang gào thét, đang chấn động. Xính Đình dựa vào lồng ngực ấm áp của Sở Bắc Tiệp, nước mắt nóng hổi trào ra. Sầm Vinh bước tới, giọng khâm phục. Nhật định Trấn Bắc Vương là người tình lợi hại nhất thiên hạ. Ta không biết có phải là người tình lợi hại nhất thiên hạ hay không. Nhược Hàn thở dài. Nhưng ta có thể khẳng định Sở Bắc Tiệp tuyệt đối là vị thống lĩnh hiểu cách động viên lòng quân nhất trong thiên hạ.